không đùa em nữa, đi nhanh thôi, có người đang chờ chúng ta. Là ai? Cô tò mò hỏi, chờ chút nữa em sẽ biết. Anh làm bộ dáng thần bí, làm cô tò mò không thôi. Ôi trời ơi, Phán Phán, thật là em. Hai người đi vào văn phòng, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi bên trong. Đầu tiên anh ta kinh ngạc nói to một tiếng, tiếp theo liền rất nhanh chạy đến chỗ Ngưng Thẩm, gắt gao đem cô ôm lấy, làm cho cô cơ hồ không thể thở nổi. Tập Phi ở trong điện thoại nói đã tìm được em, anh còn tưởng rằng cậu ta nhớ em đến điên rồi mới nói chuyện như vậy. Không nghĩ tới em thật sự không có chết, thật sự tốt quá, ông trời có mát, bất quá em cũng thật sự tuyệt tình. Hai năm qua đều không liên lạc với bọn anh, em rốt cuộc đã chạy đi đâu? Liên tiếp nói ra một tràng, tráng sĩ Đức cơ bản không phát hiện thiên hạ trong lòng. Sắc mặt đã muốn tái nhợt, rất muốn hét lên, anh là ai, buông, đem toàn lực đẩy tráng sĩ Đức ra phía sau. Cô rất nhanh chạy đến chỗ của Diêm Tập Phi, trốn vào trong ngực anh. A, tình hình bây giờ là gì đây? Tráng sĩ Đức sững sờ nhìn một màn này, hoàn toàn rõ ràng không hiểu gì. Tuần trước, khi anh và Ngụy Minh Khải đều đang ở nước ngoài, sau khi nhận được điện thoại của Diêm Tập Phi thì nghĩ muốn về nước ngay lập tức nhưng thật sự thì đi không được. Cho đến hôm nay vừa về tới nơi, tưởng rằng sẽ có một màn cảm động vì được gặp lại nhau. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ gặp tình huống như thế này. Em ấy bị mất trí nhớ, nên không nhớ ra chúng ta. Diêm Tập Phi trả lời đơn giản. Mất trí nhớ, vậy, cậu làm sao lại tìm được em ấy? Lúc này, Ngụy Minh Khải nãy giờ vẫn ngồi yên lặng ở một bên mới cất giọng hỏi. Từ ghế sofa đứng dậy đi tới, nhìn Ngưng Thẩm đang trốn trong lòng của Tập Phi. Bị tớ bắt được, Diêm Tập Phi ôm cô thật chặt, trêu chọc nói, bị cậu, bắt được, tráng sĩ Đức khó hiểu lặp lại lời anh. Này, anh không cần nói khó nghe như vậy được không? Cái gì mà bắt được, thật khó nghe, em chỉ là không cẩn thận nên mới bị anh phát hiện ra thôi. Cô mất hứng chu miệng lên nói lại, lấy cánh tay nho nhỏ dùng sức đánh vào ngực anh vẫn không hiểu ý của em. Ngụy Minh Khải nhăn mi hỏi, Diêm Tập Phi đem tất cả những chuyện đã xảy ra kể cho hai người. Ngoại trừ việc anh đã ăn sạch Phán Phán ở trên giường. Cho nên, hai năm qua, em ấy đều ở bên trong xích đen. Nghe Tập Phi nói hết, Ngụy Minh Khải gật đầu nói. Em ấy bây giờ gọi là Ngưng Thẩm, không phải là Phán Phán. Diêm Tập Phi ôm lấy người trong lòng đi đến ghế sofa. Đây là nghe theo cô yêu cầu. Bởi vì cô nói cô chưa khôi phục được trí nhớ, vẫn có thói quen nghe người khác gọi cô là Ngưng Thẩm. Mà anh cũng không cần để ý, dù sao chỉ là một cái tên. Quan trọng chính là con người. Anh nói, Phán, không đúng, Ngưng Thẩm, em thật sự quên mất anh Sĩ Đức và anh Minh Khải sao? Tráng Sĩ Đức tò mò nhìn chằm chằm cô, trong mắt xuất hiện vài tia thất vọng. Ngưng Thẩm bị điểm danh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hai người ngồi đối diện, sau đó lắc đầu, cô thật sự không nhớ được là cô có quen biết với hai người này. Được rồi, vậy hiện tại cậu tính làm thế nào? Cho cô một nụ cười dịu dàng, Ngụy Minh Khải quay đầu hỏi Diêm Tập Phi, nghĩ biện pháp điều tra được tài liệu về bọn chúng, tớ muốn đem tổ chức xích đen bắt hết một lượt, bảo vệ tốt cho Phán Phán. Cũng là diệt bỏ một thứ côn trùng gây hại cho giới thương nhân. Một tuần qua, anh không cùng với cô nói đến chuyện của tổ chức xích đen. Gần đây luôn vội vàng muốn ở chung với cô, không muốn phá hư bầu không khí. Thứ hai là cũng muốn đợi sau khi hai người bạn tốt trở về. Lại thảo luận thật tốt chuyện này, tư liệu về bọn chúng. Này, Phán, Ngưng Thẩm đang ở bên cạnh cậu. Cậu trực tiếp hỏi em ấy không phải là được sao? Tráng sĩ Đức khó hiểu nói. Nghe vậy, Ngưng Thẩm dùng mình một cái. Trong lòng liền cảm thấy bất an. Cô sợ rằng nếu cô nói ra rõ ràng tất cả cơ mật của tổ chức. Chỉ sợ là không phải chỉ bị đánh một trận là xong việc. Phát hiện thiên hạ trong lòng run lên. Diêm Tập Phi toát ra sự đau lòng không tha. Anh siết chặt cánh tay ôm lấy cô.

gió thổi nhẹ làm cho rèm cửa sổ màu hồng đung đưa. Câu ngồi trên giường, vuốt ve cái giường mềm mại. Tất cả nơi này, rất quen thuộc, một loại cảm giác hoài niệm làm cho cô cảm thấy ấm áp và thân thiết. Nhớ rõ nơi này sao? Hai tay đặt trên vai cô, Diêm Tập Phi dịu dàng hỏi Ngưng Thẩm đang sững sờ. Có chút ấn tượng, em trước kia ở nơi này đúng không? Vậy anh muốn nói thân thế của em cho em biết? Cô mang theo khát vọng hỏi. Nếu anh có thể nói cho cô sẽ không cần buồn rầu vì không thể khôi phục trí nhớ nữa. Không, anh không muốn nói cho em biết. Nhớ rõ sao, anh đã nói là em phải tự mình nhớ ra. Vậy, người nhà của em ở đâu? Anh có thể nói cho em biết. Có phải em cũng có người thân không? Đây là điều cô muốn biết nhất. Em là con gái một. Cha mẹ em không tìm ra em sau khi em mất tích. Để tránh nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, hai người bọn họ liền chuyển qua nước ngoài sống. Ngồi ở bên cạnh cô, anh thuận tay đem cô ôm vào lòng, mà cô cũng giống như là thói quen dựa vào ngực anh. Anh còn nhớ chuyện lúc em mất tích sao? Ở trong lòng anh làm cho cô cảm thấy ấm áp, giống như trước kia, khuôn ngực ấm áp của anh là nơi chỉ của riêng cô. Gật đầu, hai mắt anh nhìn về phía xa, nhớ lại lúc đó, giống như một ký ức còn rất mới mẻ. Khắp nơi đều không tìm thấy tung tích của Phán Phán, cả người Diêm Tập Phi liền thay đổi, mỗi ngày đều như người vô hồn, bất luận ai cũng đều không để ý, ngay cả trường học cũng không đi. Sự thay đổi của anh làm cho ba mẹ anh sợ hãi. Cha mẹ anh tìm Sở Dụ Sinh và Trung Di cầu cứu. Sở Dụ Sinh và Trung Di mất đi đứa con gái duy nhất. Tuy rằng rất muốn ngã quỵ xuống, nhưng cũng không thể làm cho bạn tốt cũng mất đi đứa con trai duy nhất. Nên bọn họ tận tình khuyên bảo Diêm Tập Phi, anh trong lúc đó, trừ bỏ nhốt mình ở trong phòng, nhìn album hình mà Phán Phán làm cho anh, thì không làm bất cứ việc gì. Lời nói của bất kỳ ai cũng không nghe lọt tai. Cho đến một ngày, dì Trung Di tát anh một cái, rốt cuộc mới làm anh thức tỉnh trở lại. Lúc đó bà ấy khóc, vẻ mặt đau thương nhìn anh, nếu Phán Phán biết con biến thành bộ dạng như vậy, con nghĩ rằng con bé sẽ rất vui vẻ sao? Nếu con tin rằng con bé còn sống, như vậy rốt cuộc bây giờ con đang làm cái gì? Con bé còn đang chờ con tới cứu nó, con lại giam mình trong phòng cả ngày. Như vậy con bảo vệ nó như thế nào đây? Lời nói của bà làm cho anh trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đúng vậy, con sẽ tìm được em ấy. Phán Phán còn đang đợi con. Đây mới là con ngoan của ta. Trung Di gật đầu vui mừng nói. Con sẽ tìm được Phán Phán. Sẽ đem em ấy trở về. Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến xuất thần, Ngưng Thẩm vỗ vỗ cánh tay anh. Tò mò xem anh đang suy nghĩ cái gì. Không có gì. Những chuyện đã xảy ra tuy rằng làm anh thống khổ. Nhưng quan trọng là, Phán Phán hiện tại đã trở về bên cạnh anh, đem cô gắt gao ôm vào ngực. Diêm Tập Phi thề ở trong lòng, anh tuyệt đối sẽ không để cho Phán Phán bị tổn thương. Tuyệt đối không, mặc dù bị ôm chặt vào ngực làm cô không thở nổi. Nhưng khi nhìn trên mặt anh xuất hiện nhiều sự lo lắng, mà vòng tay của anh lại giống như một cái màn bảo vệ bao quanh cô lại, khiến cho cô cảm thấy an tâm và tin tưởng vào màn bảo vệ này. Lẳng lặng dựa vào ngực anh, cô giống như con mèo nhỏ, đem mặt mình nhẹ nhàng cọ sát vào ngực anh, nghe nhịp tim đập mạnh của anh làm cho cô cảm thấy được đây là nơi tránh gió của cô. Ngưng Thẩm thỏa mãn cọ sát một hồi, trên đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng rên rỉ. Làm sao vậy? Cô ngẩng đầu, tò mò hỏi Tập Phi. Chỉ thấy trong hai mắt thâm thúy của anh mang theo dục vọng khiến cho người khác phải đỏ mặt. Mím môi, anh thở có chút dồn dập, không nói câu nào chỉ chăm chú nhìn cô, hai gò má cô trong nháy mắt ửng hồng. Đã cùng anh ở chung được vài ngày, giờ phút này khi nhìn vào mắt anh, cô đã sớm quen thuộc ánh mắt ấy có nghĩa là gì. Cô thẹn thùng cúi đầu, trong lòng cô có chút sợ hãi và sự chờ mong. Nếu như anh không phải không biết em thật sự ngây thơ. Anh thật sự nghĩ là em đang quyến rũ anh. trong mắt anh mang theo dục vọng nói. Nếu như không muốn anh biến thành con sói đói đang đi về phía em thì bây giờ em hãy lập tức rời khỏi đây đi. Anh thấp giọng nhẹ nhàng nói. Nhưng trong giọng nói cũng vẫn tràn ngập nguy hiểm. Em, cô không muốn rời đi. Nhưng lại xấu hổ không biết phải nói như thế nào. Ngưng thầm, trời ạ, chẳng lẽ cô ấy muốn nhìn anh bị dục vọng của mình làm cho phát cuồng sao? Em muốn ở lại, nhưng lời nói ngượng ngùng này cô không thể nói ra. Cô dùng sức lắc đầu, càng tiến sâu dựa vào trong lòng anh. Em biết việc này đại biểu cho việc gì sao? Trong mắt anh mang theo dục vọng, anh không thể tin được. Cô đang ám chỉ với anh là cô nguyện ý sao? Anh há mồm thở dốc, chờ đợi đáp án của cô. Đừng hỏi nữa, đừng hỏi cô nữa, cô làm như vậy còn chưa đủ sao? Mặt cô nóng lên, tim đập nhanh hơn, cô không muốn ngẩng đầu lên. Sợ anh cười cô, nhìn anh, ngưng thầm, anh dùng hai tay nâng đầu cô lên. Anh nhẹ nhàng hỏi, em thật sự nguyện ý sao? Ánh mắt của anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô. Cô ngượng ngùng gật đầu. Gương mặt đỏ bừng lại một lần nữa chui vào trong lòng anh. Được sự đồng ý của cô, cảm giác vui sướng lan tràn ra toàn người anh. Em quả thật là một yêu tinh quấy rối lòng người. Nói vừa xong, anh liền nhẹ nhàng ôm cô nằm lên chiếc giường màu hồng. Tổ chức xích đen bị tan rã. Chỉ tiếc là, trong quá trình cảnh sát tiến vào tấn công, thừa dịp xung quanh hỗn loạn thì thủ lĩnh của xích đen là Hồng Sâm đã chạy trốn được. Trước mắt tung tích không rõ, kết quả lần này làm cho Diêm Tập Phi phẫn nộ. Anh cả ở trong giới hắc đạo và bạch đạo hạ lệnh truy sát. Chỉ cần bắt được Hồng Sâm, dù sống hay chết, đều được thưởng 300.000. Cách chương.